Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1102, đệ 1102 chương, canh 2, Dương Lâm lăng nhịn không được nở nụ cười. Chuyện này chính là trời cũng giúp ta a. Nàng tiếp theo Lưu Đình Nhi lời nói, thuận thế nói, kia hảo a, ngươi lại đây đi, ta có thể dạy ngươi. Kỳ thật, ta hôm nay cũng là có một chút vội muốn thỉnh ngươi băng ân ân. Ngươi nói, ta nếu giúp được với nói, khẳng định sẽ giúp ngươi, Lưu Đình Nhi sảng khoái mà đáp ứng xuống dưới. Dương Lâm Lăng tiếp theo mở miệng, chính là ta trong tiệm mặt gần nhất tân ra mấy bộ hán phục. Có nam có nữ, nhưng là chúng ta phòng làm việc cũng không có gì thích hợp xuyên cái này quần áo người. Ta nghĩ muốn tìm mấy cái người mẫu. Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy ngươi cùng Trương Khiêm bác còn rất thích hợp, cho nên, nếu các ngươi có rảnh nói, có thể hay không tới ta nơi này khi ta người mẫu nha. Làm ta chụp mấy chương tuyên truyền ảnh chụp, Lưu Đình Nhi không cần nghĩ ngợi, hưng phấn mà mở miệng. Hảo a, cái này chính là tiểu vội, ta có thể quá khứ, hơn nữa làm ta xuyên ngươi mới làm hán phục, là vinh hạnh của ta nha. Chỉ là Khiêm bác bên kia, ta còn không thể đáp ứng ngươi. Ta yêu cầu trở về hỏi một chút hắn mấy ngày nay có thể hay không có cái gì an bài tốt. Kìa nếu các ngươi có rảnh nói, bằng không ngày mai liền tới đây ta nơi này. Ân ân, có thể, ta đây từ từ cho ngươi hồi đáp nga, cắt đứt điện thoại đại khái nửa giờ lúc sau. Lưu Đình Nhi bên kia liền có tin tức, nói Trương Khiêm bác có thể lại đây bên này. Dương Lâm Lăng hưng phấn mà đứng lên, thật tốt quá, từ lần trước ở đoàn phim gặp qua Trương Khiêm bác lúc sau. Dương Lâm Lăng vẫn luôn đối người này nhớ mãi không quên. Thậm chí không ngại cực khổ, ở trăm vội bên trong rút ra không tới nhìn Trương Khiêm bác phía trước sở hữu tham diễn qua phim. Truyền hình cùng điện ảnh, đem hắn tư liệu đều hiểu biết một lần, hơn nữa càng xem càng là thích, lúc này đây. Rốt cuộc có cơ hội tái kiến Trương Khiêm bác một mặt. Dương Lâm Lăng tinh tế mà họa hảo một cái tinh xảo trang dung. Lại đem phòng làm việc quét tước một phen. Trợ lý nhìn đến Dương Lâm Lăng như thế khác thường bộ dáng. Nhịn không được trêu chọc nói. Nha nha nha, ngươi gần nhất có phải hay không có tình huống a? Ta trước kia nhưng không gặp ngươi như vậy chăm chỉ quá. Hôm nay là có ai muốn tới sao? Ai nha, ngươi nói bậy gì đó. Dương Lâm Lăng bị truyền thuyết tâm sự, có chút hoảng loạn mà quay đầu đi. Không dám nhìn tới trợ lý đôi mắt, thiếu gạt ta, ta đi theo ngươi nhiều năm như vậy. Ngươi trong lòng nghĩ như thế nào chẳng lẽ ta còn không biết sao? Trợ lý thập phần chắc chắn mà mở miệng, kỳ thật chính là ta tìm hai cái bằng hữu lại đây giúp chúng ta tân gia hán phục chụp mấy chương ảnh. Chụp, bọn họ phải làm chúng ta người mẫu, Dương Lâm Lăng rời đi đề tài này. Rốt cuộc Trương Khiêm bác là có bạn gái người, Dương Lâm Lăng không nghĩ đem loại cảm giác này tiết lộ cho bất luận kẻ nào biết. Trợ lý nửa tin nửa ngờ nhìn Dương Lâm Lăng, cuối cùng Dương Lâm Lăng ở trợ lý đánh giá dưới ánh mắt. Mất tự nhiên mà thay đổi cái địa phương tiếp tục quét tước. Không bao lâu. Lưu Đình Nhi cùng Trương Khiêm bác liền đúng giờ tới phòng làm việc. Ai nha, Đình Nhi, ngươi tới rồi, Dương Lâm Lăng nhiệt tình mà nghênh đón đi lên. Nâng lên ánh mắt, xem ra Trương Khiêm bác, lại có chút khẩn trương mà bổ sung một câu. Ân, Khiêm bác, ngươi cũng tới, Trương Khiêm bác lôi kéo Lưu Đình Nhi tay. Gắt gao, lễ phép mà đối với Dương Lâm Lăng gật đầu. Phòng làm việc của ngươi bố trí thức ấm áp a. Cũng thực sạch sẽ, hoa, nhiều như vậy hán phục nha. Lâm Lăng, ngươi thật sự thực có khả năng a. Lưu Đình Nhi nhìn quanh bốn phía. Nhìn cái này phòng làm việc hết thảy, trong ánh mắt tỏa sáng ra ánh sáng. Kích động mà chụp này tay mở miệng nói. Ha ha, không có lạp, chính là tùy tiện bày biện một chút. Đồ vật rất nhiều, nhìn cũng rất hỗn độn. Dương Lâm Lăng bị Lưu Đình Nhi khen đến có điểm ngượng ngùng. Sờ sờ cái ót mở miệng nói, mà ánh mắt, nhịn không được hướng Trương Khiêm bác phương hướng nhìn thoáng qua. Hết chương.